Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 13, đầy hứng thú ác thú vị. Rivendell là dê đen giáo phái đầu mục. Thường uy không khỏi vì là Stradam mấy vạn cư dân cảm thấy bi ai. Xem lãnh chúa lệnh cấm nội dung, tựa hồ rất tốt, có thể liền lãnh chúa đều thành tà thần ủng độn. Cái gọi là lệnh cấm, hiển nhiên chỉ là treo đầu dê bán thịt chó rắm chó hành vi. Stradam xong đời, chờ dê đen giáo phái tín đồ tế tự xong bọn họ tà thần. Tà thần ánh mắt biến mất sau khi Thường Uy liền rời khỏi nơi này. Hắn cũng không tính ra tay, lại như Silver Moon City như thế, vẫn là cái kia thái độ. Thời cơ chưa đến, ra tay không chỉ không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ chuyện xấu. Cho tới Stradam mấy vạn đinh khẩu tính mạng, Silver Moon City cũng là gần 10 vạn tính mạng đây. Cấp độ không giống, đối xử vấn đề góc độ không giống. Thường Uy xem chính là toàn cục. Hắn không phải Stradam đầu đường anh hùng, chỉ là mấy vạn người sự sống còn cùng vùng thế giới này lẫn nhau so sánh, không đáng nhắc tới. Ta muốn chính là thiên vận a, không phải mấy vạn người cảm kích. Thường Uy nhàn nhạt nghĩ, nhìn cửa thành mở rộng, một đội thiết quán đầu kỵ sĩ từ ngoài thành đi vào. Ý nghĩ mới hơi giật giật, Uther là vương quốc trung thành kỵ sĩ, tai họa làm loạn, vương quốc đã thần hồn nát thần tính. Đặc biệt Tây Bắc Stradam khu vực vì sao? Rivendell Nam Tước hướng về quốc vương lần lượt cầu viện. Menethil quốc vương không thể làm gì khác hơn là càng làm mới vừa từ Stormwind vương quốc trở về. Uther phái lại đây, ở thế giới nhân loại, tai họa từ hơn một năm trước đây cũng đã bắt đầu hủy hoại tính mạng. Mọi người phát hiện chỉ có giáo hội Thánh Quang, đối với tai họa có thể sản sinh hữu hiệu thương tổn. Vì lẽ đó khoảng thời gian này giáo hội địa vị tăng nhiều. Uther là cái chính trực kỵ sĩ, hắn phải bảo vệ nhân dân, hắn cần thánh quang, vì lẽ đó ở nửa năm trước, hắn liền mang theo hắn đội hữu đi tới Stormwind Vương quốc Bắc quận tu đạo viện. Hướng về đại giáo chủ thỉnh giáo thánh quang huyền bí, nửa năm trở về, Uther cùng hắn đội hữu, Cherylian mọi người, đồng thời trở thành nhóm đầu tiên sử dụng thánh quang kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ, liên tục 2 tháng, Rivendell Nam Tước lần lượt hướng về Menethil quốc vương cầu viện. Một lần so với một lần nôn nóng khẩn thiết, Lordaeron lần lượt phái tới nhân thủ, bao quát kỵ sĩ cùng mục sư ở bên trong. Đã có gần 100 người, nhưng Stradam lại như một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Đến bao nhiêu biến mất bao nhiêu, điều này giải thích cái gì? Giải thích Stradam cái này vương quốc phương Bắc trọng trấn tình huống đã nghiêm túc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Uther trở về để Menethil có lựa chọn tốt hơn, sử dụng thánh quang kỵ sĩ, nắm giữ thánh quang sức mạnh, lại có kỵ sĩ chiến kỹ, so với phổ thông mục sư bọn họ hiển nhiên mạnh mẽ nhiều lắm. Vì lẽ đó Menethil đem Uther phái lại đây, phương Bắc trọng trấn không thể sai sót. Uther mang theo tân sinh thánh đoàn kỵ sĩ đội Silverhand. Lại thấy quá Rivendell Nam Tước sau khi bị sắp xếp ở lãnh chúa pháo đài một tòa viện bên trong nghỉ ngơi. Stradam tình huống xác thực đã phi thường nghiêm túc. Uther khuôn mặt ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm chỉnh. Hắn nói, Thánh Quang nói cho ta, Stradam đã như hoàng hôn mặt trời lặn. Mục nát hơn nữa suy yếu, phảng phất sắp rơi vào hắc ám. Một cái anh tuấn thánh kỵ sĩ nghe vậy gật đầu nói, ta cũng cảm nhận được. Uther, loại kia ngột ngạt, bẻ cong, hỗn loạn cùng hủy diệt sa đọa mùi vị, chúng ta nên làm như thế nào? Một cái khác thánh kỵ sĩ mở miệng hỏi. Rivendell Nam Tước sau đó đãi tiệc vì chúng ta đón gió tẩy trần. Uther nói, ta gặp nhân cơ hội hướng về hắn giải Stradam tất cả tình huống. Sau đó tùy cơ ứng biến, Vừa lúc đó, một đạo sáng rực bỗng nhiên từ cửa sổ trời rơi xuống. Thẳng tắp rơi vào U Thơ trong tay. U Thơ dễ, cái Ben không thể nào phản ứng. Sững sờ, chờ hoàn hồn, chỉ thấy trong tay một khối ửng hồng mộc bài hào quang tăng vọt. Đồng thời, một ít tin tức không lý do xông lên đầu. U Thơ sắc mặt thay đổi, đột nhiên đứng lên đến. Một thân khôi giáp ào ào ào vang vọng. Lúc này, Thường Uy đã đi ra cho đầm, ném một khối nhãn hiệu cho U Thơ, xem như là tiện tay cử chỉ. Thường Uy đầy hứng thú nghĩ, U Thơ cầm khối này có thể cảm ứng tai họa nhãn hiệu. Stardom sẽ phát sinh ra sao sự đây? Toàn bộ Stardom thực đã luân hãm. Những người xem ra còn bình thường bách tính, chỉ cần Rivando động động ý nghĩ, liền có thể bất cứ lúc nào chuyển hóa thành tà hóa thi. Cầm nhãn hiệu, U Thơ biết tất cả những thứ này sau khi hắn gặp lựa chọn thế nào đây? Đô Thanh vẫn là bảo vệ những người ở trên bản chất đã trở thành tà hóa thi nhân dân. Thường Uy có chút muốn biết, này rất thú vị. Ở Thường Uy trong ký ức, đang không có vực ngoại tà thần trong thế giới, tương lai một cái nào đó đại hiếu tử quả đoán Đô Thanh. Lúc đó U Thơ lựa chọn tuyệt nhiên ngược lại, như bây giờ sự rơi vào hắn trên đầu mình, hắn lại sẽ như thế nào đây? Loại này ác thú vị ý nghĩ, ở Thường Uy trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Không trọng yếu, hắn đi đến Lord Darren. Lord Darren so với Stardom không biết tốt hơn chỗ nào. Nơi này thánh quang phồn thịnh, trên trời lớn như vậy cái nấm đều không hạ xuống được. Nếu như không có bất ngờ tình huống phát sinh, kiên trì nữa cái 1-2 năm không thành vấn đề. Đúng là lật đổ trước Thường Uy một ít đơn giản nhận định, hắn khi đó cảm thấy các tinh linh nếu như xuôi nam tị nạn, có thể sẽ đâm đầu vào tai họa bạo phát. Stardom xác thực bạo phát, nhưng Lord Darren muốn bạo phát nhưng không dễ dàng. Thánh quang ở trong này không thể không kể công. Thường Uy ở Lord Darren trong vương cung quay một vòng, đại hiếu tử lúc này còn không sinh ra đây. Thường Uy có chút tiếc nuối. Mơ hồ một ít trong ký ức, vị này đại hiếu tử, thực sự Thường Uy xem ra, gia đọa trước tất cả hành vi, đều không có sai, bất kể là Đô Thanh, vẫn là lựa chọn báo thù, đều không có sai, sai, chỉ là hắn tâm tính có điều quan, kẻ địch các loại tính toán hắn có thể chịu nổi, nhưng quân đội bạn các loại hành vi nhưng tổn thương hắn tâm. Để hắn quá không được chính mình cửa ải kia, cuối cùng đang tính toán bên trong triệt để sa đọa. Nói trắng ra, tâm không rất cứng, đại hiếu tử quá tuổi trẻ, không phải một cái hợp lệ nhân vật chính trị, hoặc là nói, còn trẻ thời điểm quá thuận buồm xuôi gió. Lord Darren nơi này, Thường Uy cũng xem không ít thư, bỏ ra một ngày, nhưng thu hoạch không lớn. Chủ yếu là trong giáo đường một ít liên quan với thánh quang thư tịch. Nhưng đại thể đều là ca tụng, tán dương, cụ thể liên quan với thánh quang bản chất miêu tả. Hầu như không có. Hiện tại thánh quang chói mắt nhất địa phương là Stormwind Vương quốc, Bắc quận Tu Đạo Viện. Thường Uy muốn đi chính là chỗ ấy. Đồng thời, ở Stormwind Vương quốc, còn có một vị viên hành tinh này từ trước tới nay cường đại nhất, cũng cực khổ rồi, pháp sư Medai. Vị pháp sư này có đáng giá vừa thấy giá trị. Thường Uy rời đi Lord Darren thời điểm Stardom tin tức nổ tung, U Thơ rốt cục vẫn là thực tiễn hắn thành tựu thánh kỵ sĩ thủ tục. Hắn bảo vệ nhân dân, không có lựa chọn đại tàn sát, nhưng hậu quả xấu theo sát mà tới. Tin tức nói, một ngày kia buổi tối, thánh quang cùng tai họa hòa lẫn, giống như người quang ảnh cùng ác ma ra tay đánh nhau, đem toàn bộ Stardom đánh thành phế tích. U Thơ một nhóm thánh kỵ sĩ tử thương nặng nề, mà Stardom mấy vạn tà hóa thi ở giao chiến dư âm bên trong bị giết chết hơn nửa, nhưng còn lại đều đào tẩu. Vậy thì chơi rất vui, U Thơ phải bảo vệ hắn nhân dân. vì lẽ đó không có đột nhiên gây khó khăn. Thừa dịp Rivando không có phản ứng thời điểm tiến hành đại tàn sát. Hiện tại để cho chạy chí ít 10.000 tà hóa thi. Những này tà hóa thi tướng gặp đối với cái này vương quốc tạo thành càng thêm tổn thương thật lớn. Như vậy Uther là đúng vẫn là sai đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.